Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiên phàm quá tẫn. Chương 23, không bằng 3P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dương Lam, rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên. Lần thứ hai Tần Luyện tìm cho Tần Lộ không còn là Hoa Gia Môn đăng hộ đối gì nữa mà là tập đoàn Tần Thị từ nước ngoài trở về. Kể từ khi quen Hoa Thần, hành động của Tần Lộ có chút thu lại. Từ nước ngoài trở về tưởng lương không rõ ràng chuyện gì. Còn chưa tới kịp nhìn Tần Lộ liền bị Tần Luyện tạo cái lỗ để làm con rể. Gia đình đoàng hoàng, tướng mạo xuất chúng, tính khí ôn hòa. Tần Lộ đối với người này Tần Lộ có chút ưng ý, hai người cũng định thử yêu. Tần Lộ đi đâu cũng dẫn theo Tưởng Lương, để Tưởng Lương có thể hòa nhập vào cuộc sống của cô tốt hơn. Sau này Kìn dễ thương lượng một chút, thấy Tần Lộ nhận thật, cũng không dám loạn nói giỡn. Lại không dám lắm mồm với Tần Lộ về chuyện lúc trước. Tần Lộ đang định lấy lòng cũng không tốn thời gian, vẫn có thể gặp được Triển Lê. Này là một ánh nắng tươi sáng ngày. Azaz thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ chuồng ngựa trong. Tần Lộ một thân quần jean, giày cao, áo sơ mi trắng, chậm rãi mà dẫn dắt Tưởng Lương chọn ngựa. Sắc thái riêng giá cả đắt giá, tinh khiết máu ngựa ở hai bên hoặc hướng về phía cô phun khí hoặc cúi đầu ăn thức ăn gia súc. Tần Lộ chỉ nhìn vào một con ngựa đen rồi nói với Tưởng Lương. Đây là England tinh khiết máu mã. Là thành xê ma trên trận thường thắng mã loại. Bất quá ngươi lần đầu tiên tới, ta đề nghị ngươi trước tiên thử một chút nó bên cạnh này con nâu đỏ màu con ngựa mẹ. Nó sẽ ôn thuận một chút. Hai người chọn ngựa tốt, lôi kéo dây cương ra khỏi chuồng ngựa. Chợt, một tiếng huýt gió vang lên. Sau lưng truyền đến một trận vó ngựa chạy trốn thanh. Tần đại tiểu thư, vó ngựa vội vàng dừng. Lâm Thiếu động tác lưu loát từ vẫn chưa hoàn toàn dừng lại thớt ngựa thượng xuống tới. Dắt ngựa tới đây cùng Tần Lộ lên tiếng chào hỏi. Nhìn Tần Lộ bên cạnh Tưởng Lương. Đây chính là bạn trai trong truyền thuyết của Tần tiểu thư sao? Tưởng Lương không phải là tiểu thịt tươi, cũng không phải là công tử ca, đối với Tần Lộ cái người. Trong lòng suy đoán nghị luận hơi nhiều, chẳng qua là không dám nói ở Tần Lộ trước mặt. Lâm Thiếu lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Lương, ánh mắt không che giấu chút nào của mình tò mò. Tần Lộ dùng ánh mắt cảnh cáo hoàn Lâm Thiếu không nên nói chuyện lung tung. Lúc này mới giới thiệu hai người biết, vừa dứt lời. Chợt liếc về phía sau hắn cưỡi ngựa đi tới một bóng dáng. Chân mày không khỏi xúc lên. Lê Ít cũng tới. Lâm Thiếu gật đầu một cái. Lê Ít thuật cưỡi ngựa không tệ nga. Đại tiểu thư có muốn hay không so một vòng. Từ sau chuyện xảy ra ở tiệm áo cưới Tần Lộ có chút sợ khi thấy SNS trong giờ phút này. Cũng chả còn muốn cưỡi ngựa. Lúc này muốn mang theo Tưởng Lương đi. Lại thấy Triển Lê cưỡi ngựa tới đây. Ánh mắt nhìn Tưởng Lương mấy lượt, Lâm Thiếu còn là đừng khi dễ người. Triển Lê cõng quang, ngồi ở hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng tuấn mã trên. Một đôi mắt thâm thúy nhìn Tần Lộ, cùng nữ nhân cùng tay mới so. Thắng lại có ý gì? Thắng không có ý nghĩa. Này thua nên có ý tứ chứ? Tần đại tiểu thư khác không được. Sống phóng túng nhưng là không gì không giỏi. Xê ma trên trận. Nàng luôn luôn đều là độc cô cầu bại. Hiện tại bỗng dưng nghe được Triển Lê nói như vậy. Tần Lộ suýt nữa tại chỗ nổ mao. Cô nhìn Tưởng Lương trong tay dắt lấy ngựa. Lưu loát lên ngựa. Thay đổi đầu ngựa. Xoay người quay đầu lại nhìn Triển Lê. Lê Ít vừa nói như vậy. Vậy tôi sẽ cưỡi cho anh xem. Tần Lộ tự nhận thuật cưỡi ngựa siêu quần. Cũng không có thay ngựa. Cưỡi một đầu ôn thuận con ngựa mẹ định cùng Triển Lê đấu. Không ngờ Triển Lê thuật cưỡi ngựa cao chiêu. Tần đại tiểu thư thua có chút khó coi. Màu đen tuấn mã vọt tới điểm cuối. Bị hồ mặt bụi Tần Lộ lại chạy một trận mới dừng bên Triển Lê. Tôi muốn đổi con ngựa cùng anh so một vòng tài. Triển Lê hư cười một tiếng. Có thể, Tần Lộ lật người xuống ngựa. Mới vừa tính toán đi dắt mình này con England tinh khiết máu mã. Rồi lại nghe Triển Lê mở miệng nói. Vừa là tranh tài, luôn luôn có chút tiền mới phải. Tần Lộ không phản đối. Lê Ít người nghĩ muốn cá tiền. Triển Lê cư cao lâm hạ. Thần sắc mập mờ nhìn Tần Lộ. Tần Lộ cơ hồ muốn giận dữ mắng mỏ. Anh chớ hòng mơ tưởng. Liền quay ra chuyển ánh mắt. Nhìn bên cạnh Tưởng Lương mở miệng nói. Đại tiểu thư hôm nay mang này model không tệ. Không bằng cho tôi mượn chơi một đêm. Lê ít tự trọng một chút. Cô không rõ là anh có ý đó hay không. Nhưng Tưởng Lương có chút thay đổi. Liền lên tiếng thanh minh. Gì mà Nam Khuông. Đây là bạn trai tôi. Bạn trai. Đại tiểu thư có bao nhiêu bạn trai? Triển Lê lơ đãng nói tiếp. Cô chơi còn không đủ. Anh, Tần Lộn đơn giản không muốn nói với Triển Lê. Định kéo Tưởng Lương đi. Triển Lê lại cười. Xuống ngựa đi tới trước mặt cô và Tưởng Lương nói. Nếu cô chơi không đủ chi bằng 3P. Tốt lắm. 3P là hình thức hai nam. Một nữ. Cũng vì anh mà cô một lần nữa hoảng. Cách chương.